Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420 Quỷ giới tân nhiệm quỷ đế. Là, chúng trưởng lão theo tiếng. Thấy vậy tình huống, hiệu trưởng gật gật đầu. Lúc này mới hướng chính mình phòng đi đến. Chỉ mong những người đó thật sự nghe hắn nói không tới gần Tu La Thành. Nếu không không có người có thể cứu bọn họ. Ma tộc Vương Cung, Luân Hồi Điện Trung, Tiêu Viêm, Tông Chính Cuồng, Tiêu Lương Sinh đứng chung một chỗ, mà bọn họ trước mặt trên giường, nằm không phải những người khác, đúng là bị bọn họ cướp đi Ninh An thân thể, mà ở Ninh An thân thể bên cạnh, còn nằm một nữ tử, có lẽ là bởi vì hàng năm ở lạnh băng địa phương. Nữ tử môi tái nhợt, thậm chí còn có băng bộ dáng, thân thể cũng phi thường cứng đờ. Tam đệ, còn đang đợi cái gì? Động thủ a! Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo cấp bách cùng kích động. Tiêu Lương Sinh đưa lưng về phía Tiêu Viêm cùng Tông Chính. Đỏ sậm trong mắt mang theo người khác xem không hiểu cảm xúc. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Lương Sinh chậm rãi giơ tay. Theo sau đem tay đặt ở vị ương thân thể mặt trên. Năm ngón tay thành chảo. Trong tay quang mang hiện ra. Kia quang mang chậm rãi bao phủ trụ vị ương thân thể. Đợi một hồi, vị ương hồn phách mới chậm rãi thoát ly thân thể, bởi vì là hôn mê người, cũng chính là hoạt tử nhân. Bởi vậy vị ương hồn phách vừa ly khai thân thể, liền đưa tới quỷ giới câu hồn giả. Tông Chính Cuồng trong tay quạt xếp tản ra, đứng ở trước giường, nhìn kia tới câu hồn giả câu môi cười khẽ. Nàng cũng không phải là các ngươi có thể mang đi người. Phải không? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Trong phòng, xương trắng nổi lên bốn phía. Một người tự bạch xương mù trung đi ra. Cặp vai tóc bạc, thanh triệt đôi mắt, tái nhợt sắc mặt, không phải người khác, đúng là Tinh Tú. Tinh Tú vừa ra tới. Những cái đó câu hồn giả liền biến mất ở tại chỗ. Tay hướng tới Tiêu Lương Sinh phương hướng một trào. Đang chuẩn bị tiến vào Ninh An thân thể vị ương hồn phách đã bị Tinh Tú chộp vào trong tay. Tiêu Viêm thấy vậy, thần sắc kinh hãi, nhìn Tinh Tú nói, dừng tay, ngươi muốn làm gì, quỷ giới tân nhiệm quỷ đế, không biết ngươi đại thật xa chạy tới ma tộc có chuyện gì. Tiêu Lương Sinh xoay người, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Tinh Tú, biểu tình lạnh nhạt dọa người. Hắn chính là quỷ giới tân quỷ đế. Tông Chính Cuồng nhíu mày. Tuy rằng phía trước hắn liền nghe nói quỷ đế đã chết. Tân kế vị người là con hắn. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính là trước mắt người nam nhân này. Khó trách vừa rồi những cái đó câu hồn giả vừa thấy đến hắn liền biến mất. Tiêu ma, sắc mặt đừng khó coi như vậy. Bản đế nếu tới ngươi nơi này, tự nhiên có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Bất quá bản đế muốn cùng ngươi thương lượng sự tình ngươi khả năng sẽ không đáp ứng. Cho nên cái này hồn phách liền trước đương bản đế lợi thế hảo. Ta nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn quỷ đế là một cái như thế đê tiện người. Tiêu Lương Sinh đôi tay ôm ngực, câu môi cười lạnh, nếu biết ta sẽ không đáp ứng, còn hà tất thương lượng. Tiêu Viêm tiến lên vài bước, nói, quỷ đế. Thỉnh ngươi chú ý đây là ở địa phương nào? Tiêu Viêm này vừa lên trước, Ninh An dung mạo liền lộ ở bên ngoài. Ninh An, Tinh Tú có chút kinh ngạc, đang chuẩn bị tiến lên, lại phát hiện địa phương nào không đúng. Nằm ở nơi đó Ninh An vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, trên người thương cũng không phải thực nghiêm trọng, ít nhất sẽ không nghiêm trọng đến hôn mê. Tinh Tú nhíu mày, nhìn thoáng qua trong tay bắt lấy hồn phách. Lại nhìn trên giường hai khối thân thể, trong nháy mắt, Tinh Tú liền minh bạch lại đây, thanh triệt trong mắt xẹt qua một đạo ý vị không rõ quang. Tinh Tú nhìn Tiêu Lương Sinh, ngữ khí lạnh nhạt cực kỳ, Tiêu ma, ngươi đoạt Ninh An thân thể, liền vì cứu cái này dơ bẩn hồn phách chủ nhân, ngoặc kép, hết chương.